Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 tế bái. Thiếu niên tên là Triệu Tiểu Lạc, năm nay 16, tổ phụ mẫu sớm tại 9 năm tiến đến thế, lưu lại hắn nho nhỏ một người ở tại Tân Kiến trong viện. Hàng xóm thường xuyên cho hắn đưa chút thức ăn, cũng kêu hắn xuống ruộng làm chút đơn giản việc. Quyền cho là trợ cấp hắn sinh hoạt chi phí sinh hoạt, Phất Thành An cùng Tô Huệ Tâm đều là tâm địa cực hảo người, xem hắn một cái hài tử quá đến gian nan, hàng xóm đều có hài tử không thật nhiều dưỡng hắn một cái, dứt khoát đem hắn nhận được nhà mình tới ở. Nói đúng không quá là nhiều xong chén đũa sự, năm kia Triệu Tiểu Lạc đầy 14 tuổi. Muốn nhiều kiếm chút tiền đồng báo đáp hai vợ chồng già. Vì thế đi theo trong thôn một ít gan lớn thiếu niên thanh niên lên núi săn thú. Thường xuyên vừa đi chính là non nửa năm. Rất ít lại trở về trụ, năm nay hắn vừa trở về. Đãi không mấy ngày lại tính toán đi. Kết quả còn không có xuất phát. Hai vợ chồng già liền ở phía trước mấy ngày nay một ngủ không tỉnh. Lại có thể không mở mắt ra tới, người trong thôn lão lão tiểu tiểu đều biết. Phất ra hai vợ chồng già nữ nhi là bọn họ ân nhân cứu mạng. Là cực lợi hại tiên trường. Triệu Tiểu Lạc chạy tới thôn trưởng chỗ thỉnh người hỗ trợ khi. Rất nhiều lão nhân, thanh tráng năm kéo bọn nhỏ liền cùng nhau tới, trong tiểu viện một gạch một ngói một thảo một mộc. Cũng chưa bị động quá. Các thôn dân chỉ đem hai vợ chồng già di thể cẩn thận rửa sạch trang điểm sau khâm liệm. Chọn cái ngày lành tháng tốt nâng thượng đừng quên sơn, đừng quên trong núi có vô số không mồ. Là các thôn dân ở tế điện bất hạnh chết ở Phược Long vực bạn bè thân thích. Cho chính mình lưu một tia niệm tưởng. Không mồ đều vòng quanh giữa sườn núi sở kiến. Sau lại qua đời lão nhân liền hướng dưới chân núi tu sửa phần mộ, các thôn dân thương nghị sau nhất. Chí quyết định, muốn đem Phất ra hai vợ chồng già táng ở khoảng cách đỉnh núi chỗ một mảnh sơn hoa mà bên. Nước chảy róc rách chỗ hoa thơm cỏ xanh, oanh phi điệp vũ, là cái thanh u yên lặng hảo địa phương, Triệu Tiểu Lạc tính toán ở trong thôn thủ một năm hiếu lại. Vào núi, nghĩ đến Phất ra tiểu viện không thuộc về chính mình, Phất ra hai vợ chồng già ly thế, hắn cũng không hảo lại một mình trụ lại trong viện. Ngày hôm qua liền đem đồ vật dọn về chính mình ra tiểu viện, hắn hôm nay vốn là hồi Phất ra tiểu viện đến quét một chút, lại đem trong đất nào rớt hoa cùng đồ ăn diệt trừ phiên một phen. Kết quả đẩy môn liền cảm thấy không thích hợp, nghĩ đến vừa mới trong thôn quanh quẩn đáng sợ tiếng cười. Còn tưởng rằng là có tu sĩ chạy tới phàm tục mua vui, hắn nguyên tưởng quay đầu liền chạy. Nhưng lại sợ tu sĩ hủy hoại Phất ra tiểu viện. Lúc này mới lấy hết can đảm mở miệng dò hỏi. Không nghĩ tới tới đúng là Phất Y, Phất gia gia cùng Tô nãi nãi là hợp táng. Ta lão nghe bọn hắn nói lên thái tổ phụ thái tổ mẫu. Còn có Phất tụ gì? Hôm trước liền tự chủ trương lại lập ba cái không mồ. Liền bồi ở bọn họ bên người, Triệu Tiểu Lạc ở lên núi trên đường một trận mà khóc. Hắn khóc thời điểm cũng không nức nở nức nở. Chính là yên lặng rớt nước mắt. Thanh âm có chút run rẩy, Phất Y có thể bình tĩnh mà đối diện này hết thảy. Chỉ là trong lòng chua xót nảy sinh lan tràn, liền thân thể đau xót đều không kịp trái tim khổ sở. Nàng vô pháp trường lưu cha mẹ bên người, liền cuối cùng đoạn đường cũng chưa có thể làm bạn. Phía trước dẫn đường thiếu niên thế nàng làm được rất nhiều. Làm nàng đã cảm kích lại giác may mắn, đa tạ ngươi mấy năm nay bạn bọn họ tả hữu, không phải. Ta, đều là gia gia nãi nãi thu lưu ta. Ta gì cũng không có làm. Triệu Tiểu Lạc hoảng loạn mà lắc đầu. Đang muốn nói cái gì đó. Hai mắt bỗng nhiên trừng lớn nhìn về phía Phất Y phía sau. Thiếu chút nữa một mông té ngã trên đất. Lão, lão, lão hổ, Phất Y đã sớm cảm giác được phía sau có rất nhỏ linh khí dao động. Tưởng tượng liền biết Hâm Vân là tưởng hù dọa đứa nhỏ này. Nàng vốn định truyền âm ngăn cản, chính là thức hải sau khi bị thương liền tìm kiếm Hâm Vân tung tích năng lực đều không có, đừng sợ. Nàng là cùng ta cùng nhau, tưởng cùng ngươi đùa giỡn. Phất Y vươn tay đi đem hắn kéo tới, chém ra một đạo thanh khiết thuật đem trên người bùn đất phất đi, Triệu Tiểu Lạc thập phần tín nhiệm. Phất y, nàng như vậy vừa nói, sợ hãi giống như là xương khói giống nhau tiêu tán. Hắn tò mò mà nhìn về phía này đầu nhe răng trợn mắt màu trắng đại hổ. Chỉ thấy nó rõ ràng hung ba ba, rồi lại không hướng trước thoán. Xác thật là ở hù dọa hắn đùa giỡn. Tiểu nhân Triệu Tiểu Lạc, gặp qua đại hồ tiên trưởng. Triệu Tiểu Lạc trong đầu có rất rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng hắn không dám hỏi xuất khẩu, chỉ có thể đè nặng tò mò thập phần cẩn thận mà hành lễ. Hâm Vân nghe thế xưng hô đột nhiên hóa thành hình người, hung thần ác sát mà uy hiếp nói: không được kêu ta đại hồ tiên trưởng, kêu ta bạch hồ kim tiên. Phất y, nàng yên lặng cất bước túm chặt Triệu Tiểu Lạc tiếp tục đi phía trước đi. Lưu lại bạch hổ kim tiên một mình đi theo phía sau lẩm bẩm cái không để yên, đi vào mồ khi. Phất y dựa theo tập tục quỳ lại châm hương, lại đem nhẫn chữ vật trung linh tửu cùng linh quả lấy ra mang lên. Nàng tuy không hiểu đây là vì cái gì, nhưng nghe Triệu Tiểu Lạc nói mọi người đều làm như vậy, nàng liền không hề hỏi nhiều. Uy, người có linh căn vì cái gì không tu luyện? Phất y chính tĩnh tọa hồi ức người nhà giọng nói và dáng điệu nụ cười. Chợt nghe đến Hâm Vân hướng Triệu Tiểu Lạc kêu kêu quát quát lên, cốt linh đều 16. Các ngươi nhân tộc nhưng sống không được bao lâu thời gian. Lại không tu luyện lên, không mấy năm ngươi liền nằm ở phụ cận. Triệu Tiểu Lạc kinh hoàng vô thố mà sửng sốt hơn nửa ngày mới nói: ta sau khi chết chỉ có thể táng ở dưới chân núi. Thôn dân đều chỉ có thể táng ở dưới chân núi. Hâm Vân giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, lại lần nữa hỏi: ngươi không nghe được lời nói của ta, ngươi có linh căn, có thể tu luyện. Triệu Tiểu Lạc lắc đầu, thập phần kháng cự nói: ta không nghĩ tu luyện, ta liền muốn làm cái thợ săn. Hâm Vân hổ trừng mắt, hung ba ba nói: quản ngươi tu luyện không tu luyện, dù sao về sau không được săn hổ. Triệu Tiểu Lạc bị nàng trong mắt lập lòe kim quang dọa đến, chạy nhanh đáp ứng sẽ không săn giết hổ tộc. Cũng ở Hâm Vân tiến thêm một bước uy hiếp hạ, đầy cõi lòng nghi hoặc mà bảo đảm thấy điểu sát điểu, đặc biệt là màu đen điểu, một con đều sẽ không bỏ qua. Cãi cọ ầm ĩ thanh đánh vỡ nơi này yên lặng. Phất y lại không cảm thấy buồn bực, trong lòng bi thống bị này một hổ một người đối thoại hòa tan. Nhìn người nhà hoặc thật hoặc trống không mộ địa, tâm cảnh đã xu với tuyệt đối bình tĩnh, xuống núi đi. Phất y ngồi trong chốc lát, đãi hoàng hôn trầm xuống khi chậm rãi đứng dậy. Trong lòng đã hạ quyết tâm muốn ở trong nhà quá một đoạn phàm tục sinh hoạt. Ít nhất muốn đem thương dưỡng hảo 8-9 thành lại rời đi. Hâm Vân tiền bối, ta muốn lưu tại tân thôn 10 năm tả hữu, người tính toán đi nơi nào? Phất y ám chỉ Hâm Vân rời đi nói vẫn chưa bị nàng nghe đi vào. Nàng xua xua tay không kiên nhẫn mà ứng một câu, ở vài ngày lại nói. Tiếp theo lại quay đầu đậu Triệu Tiểu Lạc, trong chốc lát uy hiếp hắn tu luyện, trong chốc lát lại nói cho hắn loài chim đều không phải hảo ngoạn ý nhi. Không thể giết điểu thợ săn không phải hảo thợ săn. Nghĩ đến nàng chữ vật không gian một đống đủ mọi màu sắc điểu vũ, phất y đánh giá nàng mấy năm nay xác thật không thiếu sát điểu. Hai người một hổ xuống núi trở lại phất gia tiểu viện, thái dương đã hoàn toàn trầm đi xuống. Nghe được Triệu Tiểu Lạc bụng phát ra rầm rầm thanh, phất y mới nhớ tới đứa nhỏ này giống như vẫn luôn không ăn cơm. Này linh quả linh tức ôn hòa, người ăn có thể tẩy tinh phạt tùy, mặc kệ tu không tu luyện đều có chỗ lợi. Phất y lấy ra một viên nửa cái đầu người đại màu cam mỏng ra linh quả, là nàng ở Xích Mục bí cảnh thuận tay trích nhất giai hạ phẩm. Tuy không biết tên tự, nhưng bên trong hơi thở cùng thường thấy địch trần quả giống nhau. Triệu Tiểu Lạc cảm tạ nàng, phủng đại quả tử một ngụm ăn lên, chưa bao giờ hưởng qua ngọt thanh khẩu vị, làm vốn là đói khát hắn dừng không được tới. Thực mau liền đem một chỉnh viên ăn cái tinh quang, đang định đi giếng áp thủy rửa tay khi Triệu Tiểu Lạc chợt thấy trên người truyền ra một trận lực lượng, giống như có thể một quyền đánh chết một đầu mãnh thú. Hắn kinh ngạc không thôi, bản năng nhặt lên một khối nắm tay đại cục đá, kết quả chỉ nhẹ nhàng dùng sức liền nhéo cái dập nát. Hết chương.